Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, Thánh Khiết Thân Thể. Ngươi nói cái gì? Hà Trường Thanh đi Lâm Chấn Muộn gian phòng. Trên chiến trường, thu đến sơ lục tin tức, Nguyên Thần Phi giật nảy cả mình. Lâm Chấn Muộn bán Hà Trường Thanh, theo lý Hà Trường Thanh tuyệt sẽ không lại chào đón hắn. Có thể là theo Phi Ly tế tự thư phòng sau khi ra ngoài. Hắn vậy mà đi gặp Lâm Chấn Muộn. Ý tứ trong này liền ý vị sâu xa. Chiến trường khói lửa còn đang tràn ngập. Hai bên đang đánh khó phân thắng bại. Thân trong chiến trường, Nguyên Thần Phi tâm tình lại vô cùng bình tĩnh. Hà Trường Thanh có khả năng khôi phục trí nhớ. Làm sao khôi phục? Không rõ ràng. Khả năng cùng cái tên kia có quan hệ đi. Nguyên Thần Phi nhìn Lý Hân An thi thể liếc mắt. Cái gì ra hỏa? Sơ lục lại còn chưa hiểu. Nguyên Thần Phi không có nói rõ lý do. Hiện tại xem ra chỉ có thể sớm hành động. Hiện tại sao? Đúng. Cũng may không tính sớm quá lâu. Nguyên Thần Phi nói. Làm thế nào? Đánh rắn động cỏ. Vừa vặn lúc này một đội hoa thần tộc đã giết tới đây. Nguyên Thần Phi đẩy Aiello, giải quyết bọn hắn. Nguyên Thần Phi bên người cận vệ dồn dập lao ra. Nguyên Thần Phi đã lấy ra thần chi kêu gọi. Hà Trường Thanh, Nguyên Thần Phi. Hà Trường Thanh rõ ràng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ ở thời điểm này liên hệ chính mình. Nguyên Thần Phi nói thẳng, ngươi thanh tỉnh, hắn không dùng khôi phục trí nhớ cái từ này. Nếu như Hà Trường Thanh trí nhớ không có khôi phục, cái kia liền sẽ không hiểu lời này ý tứ. Nhưng nếu như khôi phục, liền sẽ lập tức hiểu rõ. Hà Trường Thanh trệ một thoáng. Hắn không nói gì, nhưng Nguyên Thần Phi đã biết đáp án. Hắn cười nói, đã ngươi đã hiểu, vậy xem ra ta cũng chỉ có thể nắm chặt hành động. Có bản lãnh, liền đến ngăn cản ta đi. Hắn nói xong thu hồi thần chi kêu gọi, hướng cứ điểm bên trong đi đến. Hà Trường Thanh đứng run một lát, nói, Nguyên Thần Phi đã phát hiện chúng ta khôi phục trí nhớ. Hắn muốn bắt đầu hành động, vậy làm sao bây giờ? Hà Trường Thanh cái chìa khóa hướng Lâm Chấn Muộn trong tay nhét vào. Ngươi lập tức đi nguồn năng lượng trung tâm lấy tượng thần trùy. Nếu như ngươi bị phát hiện, ngươi biết nên làm như thế nào rồi? Lâm Chấn Muộn gật gật đầu. Ta sẽ nói ta là Nguyên Thần Phi người, là hắn để cho ta đi phá hư nguồn năng lượng trung tâm. Hà Trường Thanh vỗ vỗ Lâm Chấn Muộn bả vai. Hảo huynh đệ, cái kia Hà thiếu ngươi đây. Lâm Chấn Muộn hỏi, Hà Trường Thanh trả lời. Hàn Phi Vũ tại Ma Cơ Tháp, chú ý không đến chúng ta. Nguyên Thần Phi có thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề. Khẳng định cùng sơ lục có quan hệ. Ta đi làm thịt tiểu tử kia. Hắn nói xong ra khỏi phòng. Trừ A Đào bên ngoài. Tất cả mọi người tập hợp. Trong phòng, sơ lục nhìn xem bí pháp cầu đồ vật. Lâm Chấn Muộn ra gian phòng. Thẳng hướng khoang thuyền lớn bên ngoài đi. Hà Trường Thanh bên người lại nhiều mấy người. Lại là hướng về. Phía bên mình, sơ lục kinh ngạc trừng to mắt. Hắn trước tiên ý thức được không tốt. Vội vàng thu dọn đồ đạc liền hướng bên ngoài đi. Vừa ra khỏi phòng, liền thấy Hà Trường Thanh đã mang theo thủ hạ ra hiện tại đi đảo phần cuối. Quay đầu liền chạy, bắt hắn lại. Hà Trường Thanh hô một tiếng. Tất cả mọi người đồng thời hướng sơ lục phóng đi. Sơ lục chạy như điên. Đồng thời cho Nguyên Thần Phi phát tin tức. Hà Trường Thanh dẫn người tới tìm ta. Cái gì? Nguyên Thần Phi giật mình. Chạy mau, đã đang chạy, nhưng ta không có bọn hắn nhanh. Ta có thể giết hắn sao? Trước đừng đánh, ngươi đi tìm địa tinh. Nguyên Thần Phi trực tiếp la lên. Sơ lục đã chạy ra hành lang. Khi thấy cách đó không xa có mấy tên địa tinh thủ vệ. Hắn tốc độ cao chạy tới. Hai tay không ngừng chỉ đằng sau. Hô to, A3, A3. Những cái kia địa tinh không hiểu ngôn ngữ tay, nhưng ít ra nhìn ra được Hà Trường Thanh đang đuổi giết sơ lục. Hai tên địa tinh thủ vệ ngăn lại Hà Trường Thanh. Dì đặc sứ, ngươi đây là ý gì? Hà Trường Thanh lại không trả lời. Chẳng qua là trừng mắt Sơ Lục xem. Cho nên, ngươi quả nhiên có thể phát hiện hành động của chúng ta. Ngươi dùng chính là cái gì? Ta điều tra, nơi này không có giám sát công trình. Ngươi là thế nào phát hiện? A ba, Sơ Lục chẳng qua là giả ngu. Ngươi lại từng bước một hướng lui về phía sau. Đừng hòng chạy. Hà Trường Thanh nhất chỉ Sơ Lục. Hai tên địa tinh thủ vệ ngăn lại Hà Trường Thanh. Ngươi không thể dạng này. Hắn là nhân loại nằm vùng. Hà Trường Thanh phẫn nộ nói. Ngài này lời đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Đây là ngài lại một lần vu oan. Đây không phải vu oan. Bắt hắn lại. Trên người hắn có thể dò xét chúng ta hành động trang bị. Ta đoán các ngươi cũng không biết có cái này à. Hai tên địa tinh thủ vệ đồng thời nhìn về phía Sơ Lục. Sơ Lục tiếp tục khoa tay, kéo dài thời gian, đồng thời cùng Nguyên Thần Phi liên hệ. Bọn hắn muốn soát người, không thể để cho bọn hắn phát hiện bí pháp cầu. Cùng bọn hắn kéo dài thời gian, ta nhường Phi Vũ phối hợp ngươi, gây ra hỗn loạn lại ra tay. Nguyên Thần Phi cầm lấy thần chi kêu gọi, cũng không để ý bên người còn có địa tinh, mượn nhờ chiến trường hỗn tạp, nói, khởi động hắc thủy, hiểu rõ. Hàn Phi Vũ lập tức đáp ứng, tiếp lấy sẽ liên lạc lại Nhu Hoa. Hà Trường Thanh hành động, ngươi đã hành động đi, hiểu rõ, đã theo trên chiến trường lui ra Nhu Hoa nhanh như gió hướng cứ. Điểm bên trong chạy đi, đồng thời Aiello cũng lui trở về. Trở lại Nguyên Thần Phi bên người, hắn phụng mệnh bảo hộ Nguyên Thần Phi, đồng thời cũng giám thị Nguyên Thần Phi, nhìn hắn hướng cứ điểm đi, tự nhiên muốn theo tới. Trước kia sinh, vì cái gì lúc này rời đi chiến trường? Nguyên Thần Phi nói thẳng, Sơ Lục vừa rồi liên hệ ta, Hà Trường Thanh đi Đại Tế Ti thư phòng, hắn hiện tại đang bị Hà Trường Thanh truy sát. Cái gì? Aiello kinh hãi, hắn quay đầu đối một tên thủ hạ nói, thông chi Đại Tế Ti, Hà Trường Thanh có vấn đề. Sau đó đối Nguyên Thần Phi nói, chúng ta cùng đi, khoang thuyền lớn, hai tên tinh vệ binh nhìn xem Sơ Lục, thỉnh để cho chúng ta soát người. Sơ Lục tay hất lên, lấy ra giấy bút, tốc độ cao viết, Hà Trường Thanh len lén lẻn vào Đại Tế Ti thư phòng. Cái gì? Hai tên tinh vệ binh giám định thuật nhìn qua sau giật nảy cả mình. Lần nữa chuyển hướng Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh sắc mặt đại biến. Ta không có. Sơ Lục tiếp tục viết. Hắn trộm đi Đại Tế Ti đồ vật. Bị ta thấy được. Nhưng ta không biết là cái gì. Hà Trường Thanh cười lạnh. Ta trộm đi đồ vật gì? Có thể qua cái kiểm tra à? Ta không sợ soát người. Ngươi có sợ hay không? Sơ Lục tiếp tục viết. Hắn giao cho một cái khác thủ hạ. Hắn còn có hai người thủ hạ không có ra tới. Tinh vệ binh đã nói. Hai người các ngươi phương. Người nào tất cả chớ động. Lập tức đầu hàng. Để cho chúng ta soát người. Sơ Lục khẩn trương. Đúng lúc này. Bỗng nhiên oanh một tiếng. Tiếng nổ mạnh vang. Toàn bộ khoang thuyền lớn đều chấn động một cái. Ngay sau đó là một chuỗi mãnh liệt nổ tung vang lên. Khoang thuyền lớn đã bay lên khói dày đặc. Khoang thuyền lớn bị tập kích. Tinh vệ binh nhóm dồn dập hô lên. Sơ Lục thấy thế, lùi về phía sau mấy bước. Co cẳng liền chạy, đừng hòng chạy. Hà Trường Thanh đã đuổi theo. Cản bọn họ lại. Mấy tên tinh vệ binh cũng dồn dập cao kêu lên. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Sơ Lục bay một bên chạy một bên thả ra thiên đường chi môn. Một tên thiên sứ bay ra, chặn đứng mọi người. Hà Trường Thanh ở trên vách tường bước nhanh đi vài bước, lượn quanh ra thiên sứ, tiếp tục đối với Sơ Lục điên cuồng đuổi theo. Ngươi trốn không thoát. Hắn âm thanh hung dữ hô to. Phía trước rõ ràng là một con đường chết. Đường này không thông. Sơ Lục dừng bước lại, quay đầu xem Hà Trường Thanh. trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại có cỗ hưng phấn chi ý. Hà Trường Thanh ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới sự kiện, giống như gia hỏa này là 100 cấp, bởi vì có thăng cấp đạo cụ nguyên nhân, sơ lục cá nhân đẳng cấp cùng trang bị đều đã lên tới 100 cấp. Mà Hà Trường Thanh làm địa tinh một phương, lại là không có cái này tiện lợi, chỉ bất quá bởi vì hắn là mục sư, Hà Trường Thanh bên này lại nhiều người, cho nên mới dám truy. Nhưng bây giờ một hạ lạc đơn, sơ lục không những không chạy, vậy mà trái lại chính diện ứng đối Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh sắc mặt một chanh, thật sự cho rằng 100 cấp liền có thể thắng ta rồi. Ngươi chẳng qua là cái mục sư mà thôi. Nói xong đã tiến lên, nhắm ngay sơ lục liền là một quyền. Thất thương quyền, sơ lục cũng không né tránh. Trên thân ngũ sắc quang hoa lóe lên, đã trước sau cho chính mình tăng thêm hào quang thủ hộ. Yên tĩnh tâm linh, chiến tranh nhạc dạo, ban ân thời gian cùng đảo nói chúc phúc. Sau đó giơ tay một kiếm bổ tới, kiếm quyền đụng nhau, Hà Trường Thanh lại bị một kiếm bổ lui. Rõ ràng có tay không nắm giữ bảo vệ nắm đấm, lại còn là bị chém không ngừng chảy máu. Không có khả năng, Hà Trường Thanh quái khiếu. Chính mình mặc dù là cấp 40, thế nhưng chiến chức công kích cùng lực lượng tăng thêm chỉ số là 5. Mục sư là pháp chức, không luận lực lượng, nhanh nhẹn, công kích tăng thêm đều chỉ có 1. Nói cách khác, coi như hắn cấp 100, lực lượng cũng không có khả năng mạnh hơn mình. Thế nhưng thời khắc này sơ lục một kiếm này cho thấy uy lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Này không khoa học a. Coi như hắn có trạng thái tăng thêm, cũng không nên thêm cao như vậy a. Sau một khắc thánh ma thập tự đã hóa thành thập tự kiếm. Sơ lục đã xoạt một kiếm bổ ra, mặc dù chỉ là bình thường một kiếm, lại mang theo uy lực cường đại. Hà Trường Thanh trong lòng khiếp sợ, vội vàng bắt quái bộ né tránh. Sơ lục đã xoạt liên tục vài kiếm đâm ra. Mỗi một kiếm đều vô cùng ghim chắc mà mang theo lực lượng hùng hồn. Hà Trường Thanh mang lên nhìn rõ kính mắt, cuối cùng tỉnh ngộ, thánh khiết thân thể, bị động kỹ, hết thảy gia trì loại kỹ năng đối nó hiệu quả gia tăng. Mỗi lần tăng lên một cấp, gia trì hiệu quả tăng lên 30%. Kỹ năng này địa phương đáng sợ nhất liền là có thể tăng lên trên diện rộng hết thảy gia trì loại kỹ năng hiệu quả, mà lại tăng lên biên độ siêu cấp mạnh, mỗi cấp tăng lên 30%, 20 cấp thánh khiết thân thể, liền là 600% tăng lên độ. Dùng chiến trận nhạc dạo làm thí dụ, mãn cấp chiến tranh nhạc dạo có khả năng tăng lên tự thân 20% công kích, lực lượng cùng nhanh nhẹn, tăng thêm hiệu quả tăng lên 600%. Liền là thực tế tăng lên bản thể 100%, 43 vòng thuộc tính. Tương đương với mục sư nguyên bản 13 vòng chỉ số tăng lên tới 2.4. Loại trình độ này tăng lên, đương nhiên vẫn là không thể cùng chiến sĩ so. Nhưng nếu như một cái mục sư nắm 3 chiều thông dụng điểm kỹ năng đầy, như vậy hắn cơ sở chỉ số liền là 2, 100% 40 tăng thêm liền là 4.8. Coi như chiến sĩ cũng nắm thông dụng kỹ năng tăng mắc, cơ sở chỉ số cũng bất quá là 5, 2, cái này không kém nhiều. Đây vẫn chỉ là một cái gia trì kỹ năng, mục sư hết thảy có được 5 cái chủ động gia trì kỹ, 2 cái bị động gia trì kỹ, ngoại trừ đảo nói chúc phúc tăng lên trang bị đạo cụ hiệu quả, không hưởng thụ thánh khiết thân thể hiệu quả bên ngoài. Mặt khác gia trì đều hưởng thụ thăng cấp thân thể hiệu quả. Kể từ đó, mục sư tại sinh mệnh cùng lực công kích bên trên, thậm chí còn vượt qua chiến sĩ. Đây chính là vì cái gì nói, hậu kỳ mục sư có khả năng chính diện vừa chiến sĩ nguyên nhân. Đương nhiên, muốn làm đến bước này điều kiện tiên quyết không ít, đối với phần lớn mục sư tới nói còn là rất khó. Nhưng ít ra hiện tại, tại đây bên trong, thu được hàng loạt tạm thời tính thăng cấp đạo cụ, đem thánh khiết thân thể trực tiếp thêm đến đầy sơ lục. Đối phó một cái chỉ có hơn 40 cấp võ tăng. Cái kia chính là nghiền ép. Đột nhiên Hà Trường Thanh phát hiện, muốn chạy cái kia là mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.